Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2135. Chương 2135. Quỷ dị biến mất. Chính là lúc này, Bạch Vũ Triết một mực tại quan sát xung quanh chiến đấu. Lúc này tuyệt đại đa số lực chú ý đều bị Thiên Tuyết hấp dẫn đi qua. Cơ hội chớp mắt là qua. Bạch Vũ Triết không chút do dự hướng phía trước có chút nhảy lên. Sau đó tay không cắm vào cửu long bích tâm thảo gốc rễ nửa mét bên ngoài nham thạch bùn đất bên. Trong, đem chọn khối thổ địa, liên đới lấy cửu long bích tâm thảo đều cho đào tới. Trực tiếp chứa vào chữ vật khí bên trong. Sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình liền trực tiếp dừng lại tại, không nhúc nhích. Ẩn thân trận bàn lộ ra ba động, cũng chính là tại vừa rồi trong nháy mắt đó mà thôi. Lúc này hắn bất động, ba động tự nhiên biến mất không còn một mảnh. Hắn muốn trước nhìn một chút, đám hung thú này nhìn thấy cửu long bích tâm thảo không có, sẽ là một loại như thế nào phản ứng, sau đó lại làm quyết định. Hắn biết, muốn chạy trốn khả năng rất rất nhỏ, dù là có Thiên Tuyết tiếp ứng. Cũng im nguyên rất khó khăn, giống, chỉ là một giây đồng hồ không đến thời gian mà thôi. Liền có hung thú liên tục phát ra gầm thét, bởi vì đã phát hiện cửu long bích tâm thảo đột nhiên không thấy. Ngay sau đó, càng nhiều hung thú cũng phát hiện, lập tức gây nên to lớn rung chuyển. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, trước một giây đồng hồ đều còn tại một cây cỏ. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì một cái đem công kích dẫn hướng bên kia. Làm sao đột nhiên liền không thấy rồi, mà lại liếc mắt liền có thể nhìn ra, kia là trực tiếp bị đào đi. Ở đây tất cả hung thú, trước mắt còn không có bất luận cái gì một con tới gần bên kia. Ai cũng không có cái tốc độ này, lại nói, coi như đào đi, cũng không thể trực tiếp không thấy a. Hung thú nhưng không có chữ vật khí. Chuyện này theo chúng, thực tế là quá quỷ dị. Không đúng, vừa rồi nơi đó tựa hồ có cái gì đặc biệt ba động. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực xuất hiện qua. Không trung một con phi cầm đột nhiên mở miệng nói ra. Đám hung thú này ở giữa chiến đấu đã tạm thời ngừng lại. Cửu long bích tâm thảo cũng không thấy. Kia còn đánh cái gì đánh? Trước tiên đem sự tình biết rõ ràng rồi nói sau. Không nên khinh cử vọng động. Có gì đó quái lạ. Phát ra tinh thần ba động chính là bát chảo ma. Nó đột nhiên nhớ tới. Này Thiên Tuyết diễm thiên thú cứ như vậy giết tới. Tựa hồ có điểm gì là lạ. Nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào. Có thể là nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên bản có chút hung thú đều đã muốn tiến hành lung tung công kích thử một chút. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì lải nhải, cảm thấy không thích hợp, vậy liền dùng man lực. Bất quá bị bát chảo ma cái này vừa hô, ngược lại là tạm thời không có người nào động, chỉ bất quá đều rất cẩn thận chú ý chính mình quanh thân. Bạch Vũ Triết thật to thở dài một hơi. Bát chảo ma cái này vừa hô không sai biệt lắm là cứu hắn một mạng a. Bằng không, nhiều như vậy đỉnh tiêm hung thú tập thể công kích vị trí này. Dù là không có khóa định hắn, nhưng ít nhất cũng có thể đem hắn trọng thương. Ha ha ha, có gì đó cổ quái a. Cửu long bích tâm thảo đã bị ta ăn. Các người cũng không cần tiếp tục tranh đoạt. Tất cả giải tán đi. Thiên Tuyết ở giữa không trung cười to, nó ý đang đánh xóa, khiến cái này đám hung thú không thể hào hào tiến hành phân tích. Đồng thời cũng hấp dẫn nó nhóm lực chú ý, người ngậm miệng, bát chảo ma giận dữ. Nó đương nhiên biết Tuyết Diễm Thiên Thú là tại nói hưu nói vượn. Hung thú khác vô cùng rõ ràng, Tuyết Diễm Thiên Thú cùng cửu long bích tâm thảo vị trí còn kém mấy ngàn mét đâu. Làm sao có thể, kỳ thật không chỉ là Tuyết Diễm Thiên Thú, hung thú khác khoảng cách cũng không có chút nào gần. Ai cũng không có khả năng ở loại tình huống này phía dưới đem cửu long bích tâm thảo đem tới tay. Ngươi tính là gì đồ chơi? Ngươi để ta ngậm miệng liền ngậm miệng. Tuyết diễm thiên thú kia so đèn lồng còn muốn lớn con mắt nhìn chằm chằm Bát Chảo Ma. Một tia hỏa diễm xuất hiện. Đúng, ngươi vừa rồi làm sao không sợ ta kịch độc? Bát Chảo Ma đột nhiên nghĩ đến điểm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN